Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Kiều Triều và Kiều Nhị về đến nhà, Kiều Nhị liền kể lại chuyện xảy ra, nghe nói Lâm Chân Nương sốt cao mà vẫn phải ra đồng làm việc. Hơn nữa, hình như nàng ấy còn chưa ăn gì cả. Ta thấy tay nàng ấy đầy vết thương. Tiền thị nghe vậy liền quay sang nhìn Kiều Nhị, người đau lòng à? Kiều Nhị vội xua tay. Không, không có, ta chỉ nghe người ta nói thôi. Tiền thị hư lạnh, không có thì tốt. Kiều Đại Sơn nhớ lại, hôm qua khi trời mưa to, ta và lão đại gặp nàng trên đường về. Lâm Chân Nương không mặc áo tơi, như thể vừa hái rau dại từ trên núi về. Người ướt sũng thế làm sao mà không ốm được, nàng còn ngã nữa, phải nhờ lão đại đỡ dậy. Nghe đến đây, Chân Nguyệt liếc nhìn Kiều Triều một cái. Kiều Triều trong khi đó đang lấy thức ăn từ xe lửa ra, chỉ nói. Ta chỉ tiện tay đỡ nàng dậy thôi, cũng không biết đó là ai. Kiều Trần Thị thở dài, bà Trương sao lại có thể đối xử với con dâu như vậy? Thật là, Trần Nguyệt đang rửa rau, đáp thẳng thừng. Thật là độc ác, nếu là ta, sớm đã đánh nhau với bà Trương rồi. Nghe lời này, mọi người trong nhà liền im lặng một lúc, vì ai cũng biết rằng Trần Nguyệt chắc chắn dám làm như vậy. Tiền Thị bèn nói đùa, nếu đại tẩu mà gả vào Trương gia, chẳng phải là mỗi ngày đánh nhau với bà Trương sao? Trần Nguyệt bật cười, ta làm gì có chuyện gả vào Trương gia, Trương Đại Nghiêu xấu quá. Nguyên nhân nguyên chủ gả vào Kiều gia là vì Kiều Triều đẹp trai, còn Trương Đại Nghiêu thì không hợp mắt nàng. Câu nói của Trần Nguyệt khiến Tiền Thị cười ha ha, Kiều Trần Thị cũng cười theo. Lão đại nhà ta đúng là tuấn tú thật, Tiền Thị tự hào, nhà Kiều gia chúng ta ai cũng đẹp mà. Kiều Trần Thị gật đầu cười. Đúng vậy, kể cả ba đứa Tiểu Hoa, tuy còn nhỏ nhưng cũng không phải dạng xấu xí gì. Bên kia, Kim Đại Nương mắng bà Trương một trận, người cha tấn tức phụ như vậy, bại hoại thanh danh của cả thôn Đại Nam, sau này không còn ai dám gả nữ nhi đến đây, xem thử mọi người có oán trách ngươi không. Việc cưới hỏi trong thôn vốn đã khó khăn, mà nhà Kim Đại Nương có liên quan đến thôn trưởng Kiều Phong, nếu sự việc của bà Trương làm ảnh hưởng đến thôn, xem ra bà ấy sẽ không dễ gì bỏ qua cho bà Trương. Những người khác cũng gật gù đồng ý. Tên côn đồ của thôn, Đinh Nhị, ở bên cạnh thêm lời. Ta nói rồi, sao ta mãi không cưới được thê tử, hóa ra là tại bà Trương bại hoại thanh danh của thôn. Bà Trương liền quay sang trừng mắt. Ta phi, cho dù không có ta, ngươi cũng không cưới nổi thê tử đâu. Người như ngươi, thân hình gầy gò, nhà cửa thì rách nát, ai thèm gả cho ngươi chứ? Đinh Nhị đập mạnh vào N, G, Ự, C mình. Ta có sức lực đây, cưới được thê tử rồi thì sẽ đối đãi tốt với nàng, không như ngươi cứ suốt ngày hành hạ con dâu. Lâm Thị, nếu ngươi không chịu nổi nữa, ly hôn rồi cưới ta, ta nhất định sẽ không hành hạ ngươi. Bà Trương nổi giận, chỉ tay vào Đinh Nhị, cút khỏi đây, dám ve vãn con dâu nhà ta. Rồi bà ta tức giận cầm gậy chạy theo đánh Đinh Nhị. Đinh Nhị không đứng yên cho bà ta đánh, liền chạy vừa nói. Ta nói thật đấy, bà Trương hét lên, đừng có chạy, ta sẽ đánh C, H, E, T ngươi. Cách Trương.